chỉ thấy gần 40 tên cao thủ xuất hiện ở trước cổng học viện Weixi. Mà trong đó chạy đầu tiên chính là tên Quang Minh điên cuồng. Toàn thân Quang Minh từng phần bắt đầu hưng phấn lên, máu sôi sục, anh ta cần máu người, cần một người để giải phóng. Thần khẽ nhíu mày, tên khốn này, mỗi lần xông lên phía trước, một chút bản lĩnh tướng soái cũng không có. Xem ra cả đời chỉ là một tên lính quèn. Sắc mặt những cao thủ gia tộc Mộ Dung hoàn toàn biến đổi. Lúc này, xuất hiện một nhóm cao thủ, trên từng người một đều phát ra một luồng sát khí. Lúc thường tìm cũng rất khó, không ngờ lần này lại xuất hiện nhiều như vậy. 40 tên, quả thực là khác thường. Máu huyết bắt đầu chảy, thân hình bất tử của Quang Minh đấm đá lung tung trong đám người. Thân thủ quỷ dị của thần cũng đang bắt giữ những con cá mưu toan trốn chạy trốn. Ai già, giết chết những tên cao thủ này thì thật là đáng tiếc. Lúc âm thanh mơ hồ cùng với Thường Nhạc xuất hiện, tức thì rõ ràng ngay. Thường Nhạc vừa xuất hiện, nhóm người giết người điên cuồng lập tức dừng lại. Quang Minh cố gắng, lại cố gắng mới miễn cưỡng ngăn chặn được máu chiến điên cuồng máu đang lên. Cách chương.